Chương 2589, Tu La Chi Uy. Kẻ này tiềm lực quá mạnh, nói hắn là từ xưa đến nay tối cường thiên tiêu, cũng không đủ. Hư không tộc trưởng lão cảm thán nói, có thể làm cho hỗn độn hư không xếp hạng thứ nhất thế lực cao tầng như thế tán dương, phương thần cũng làm nổi từ xưa đến nay tối cường thiên tiêu chi danh. Đúng vậy à, lần đầu nghe nói hắn dùng sức một mình lật tung đại ma thiên thời điểm, ta còn tưởng rằng thực lực của hắn nhiều nhất cũng chính là cùng phổ thông cực hạn tôn giả tương đương. Nhưng nhìn đến, đủ để đưa thân tôn giả bảng 50 vị trí đầu. Lôi phạt tộc trưởng lão cười khổ nói, Lôi phạt tộc thiên kiêu Lôi Phác, huyền bảng đệ nhị cường giả, gần với huyền bảng đệ nhất hư tử thần. Hắn được công nhận tiềm lực vô song, nhưng là tại phương thần trước mặt, cũng là tinh thần chán nản. Trên người hắn chiến ý, càng đánh càng mạnh, cùng ta thánh chiến tộc vô địch chiến ý có chu tờ tương tự. Bực này thiên kiêu, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạ lượng, đáng tiếc không phải ta thánh chiến tộc người. Thánh chiến tộc trưởng lão, cũng là vô cùng cảm thán. Ba người bọn họ, chỉ là đơn thuần cảm thán. Đồng thời QNZ tại vui mừng, nhân tộc lại đem thêm ra một vị trí cường giả. Nhưng mà, Hắc Ám huyết tộc cùng yêu tộc tiểu không giống với lúc trước. Bọn hắn vốn là cùng phương thần có thủ, nhìn thấy phương thần mạnh như thế, nội tâm lửa giận càng là không cách nào ức chế. Giờ phút này, bọn hắn hận không thể đem phương thần chém thành muôn mảnh. Chờ một chút, chờ hắn cùng trừ ma lão quái đấu lưỡng bại cầu thương đang xuất thủ. Yêu quân trưởng lao thấp giọng nói, tên đáng chết, nhất định là tại hắc thạch lao ngục ở bên trong lờ ơ y đửa cờ trí cường truyền thừa, bằng không mà nói, không có khả năng mạnh như vậy. Huyết trưởng lao đôi mắt lấp lóe no y hai người bọn họ cùng nhìn nhau, minh bạch ý nghĩ của đối phương. Trong lòng bọn họ suy đoán, phương thần vô cùng có khả năng đạt được cổ thần truyền thừa, mới có thể tại chỉ là mấy trăm năm bên trong, trở nên cường đại như thế. Cổ thần truyền thừa, đây chính là liền bọn hắn đều thèm nhỏ dãi truyền thừa. Tinh rơi chi đỉnh, nếu không phải tinh thần thiên quân dùng cường đại thủ đoạn, duy trì lấy nơi này, sớm đã bị hai người công kích đánh nát. Ông hắc ám máu tanh khí tức, tại trừ ma lão quái trên thân hiện ra tới. Hắn có chút nhắm mắt lại, hai tay kết lấy phức tạp phát ấn, trong hư không từng cái giữ tợn yêu thú, lơ lửng mà ra. Xoẹt tinh thần thiên biên giới, hư không xé rách, thanh la thiên tu ra người rốt cục chạy đến. Không tính là muộn. Tu ra gia chủ nhìn thoáng qua tinh giới chi đỉnh, sau đó thở dài một hơi. Tại phía sau hắn, là vô số tu ra tôn giả. Người mang theo bọn hắn, tại tinh giới dưới núi chờ. Tu ra gia chủ nhẹ nói đạo, toàn tức vừa xài bước ra, đi tới hư không tộc trưởng lão đám người bên cạnh. Ba vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tu ra gia chủ vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới tu gia chu cũng tới xem náo nhiệt. Hư không tộc trưởng lão cười nói. Bọn hắn đều là quen biết đã lâu, gặp mặt về sau tự nhiên là kha thân. Nghe nói phương thần tại rơi vào hắc thạch lao ngục trước đó, đã từng là ngươi thanh la thiên thập đại thống soái đứng đầu. Không biết tu gia chu ngươi lần này đến đây, là đại biểu lập trường gì đến đây một cái thống soái, còn không đáng đến làm cho lớn như vậy tu gia góp đi vào đi. Tam đại cường giả mỉm cười hỏi. Tu gia gia chủ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt kiên định nói, có một câu các ngươi nói sai, phương thần đã không phải là ta thanh la thiên thống soái. A ba người nghiền ngẫm cười một tiếng, xem ra tu gia cũng biết phương thần đắc tội quá nhiều thế lực, quá rất mạnh người. Chỉ là thanh la thiên tu gia, gánh không được, cùng phương thần rũ sạch quan hệ. Tựa hồ nhìn ra ba người ý nghĩ, tu gia gia chủ nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía tinh giới chi đỉnh. Từ hôm nay trở đi, phương thần là ta thanh la thiên ngũ phương chư hầu một trong. Nghe vậy, ba người sắc mặt trong nháy mắt biến ảo thoáng cái. Bọn hắn kinh ngạc nhìn về phía tu gia gia chủ, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn thanh la thiên ngũ phương chư hầu đại biểu cho cái gì. Một lúc lâu sau, ba người đối tu gia gia chủ giơ ngón tay cái lên. Tu gia chu, ta bội phục đảm lượng của ngươi. Tu gia chu đây là buông tay đánh cược một lần sao hoàn toàn chính xác, dạng này tuyệt thế thiên tiêu, cũng đáng được tu gia chu toàn lực đánh cược một lần. Nếu là thành công, tương lai tu gia vô cùng có khả năng trở thành hỗn độn hư không tối cường gia tộc. Ba người gật đầu nói. Bốn người nói chuyện, bị phía dưới rất nhiều tôn giả nghe được. Lập tức, một mảnh xôn xao. Tu gia đây là tới cho phương thần trợ uy, đồng thời hỗ trợ sao trong mọi người tâm chấn động. Một trận chiến đấu thế mà đưa tới hỗn độn hư không xếp hạng 10 vị trí đầu thế lực lớn, thật sự là lợi hại. yêu tộc cùng hắc ám huyết tộc thì là có chút nhíu mày. Hừ, chỉ là tu gia còn ngăn cản không được chúng ta. Huyết trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Châu chấu đá xe, quả thực là ngu xuẩn. Yêu quân trưởng lão châm chọc nói. Làm phương thần nhìn thấy tu gia người tới thời điểm, trong lòng cũng là ấm áp. Dù sao, chính mình chỉ là thanh la thiên một cái thống soái, không nghĩ tới tu gia lại nguyện ý liên lụy hết thảy, bồi chính mình điên cuồng một cái. Hắn đối tu gia gia chủ cùng hắc xích tôn giả nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào trừ ma lão quái trên thân. Doanh trừ ma lão quái trừ ma quyết tầng thứ hai, đã hoàn toàn thôi động. Tầng thứ hai này uy lực, so với tầng thứ nhất, bao nhiêu lần tăng lên. Không có tự mình cảm thụ, căn bản là không có cách tưởng tượng, trừ ma quyết tầng thứ hai uy lực, lại có cường đại như vậy. Đông thiên khung chấn động, trừ ma lão quái bàn tay vung lên, lít nha lít nhít giữ tợn yêu thú, gào thét mà tới. Giang giác cường đại vạn kiếm lĩnh vực, tại thời khắc này thế mà không có bất cứ tác dụng gì, trực tiếp bị giữ tợn yêu thú xông phá. Lại nhìn ta phá mất ngươi cái này trừ ma quyết tầng thứ hai. Giữ tợn yêu thú gần ngay trước mắt, rung động lực lượng của tới, phương thần vẫn chấn định như cũ tự nhiên. Hưu một đạo rực rỡ kiếm quang, va cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, tinh ẩn kiếm tại hắn trong tay không ngừng tăng vọt. Xoạt bàn tay bỗng nhiên dùng sức, to lớn tinh ẩn kiếm, mang theo tu la kiếm khí chi uy, bổ vào giữ tợn đàn yêu thú bên trong. Giang giác tinh ẩn kiếm những nơi đi qua, giữ tợn yêu thú không có chút nào ngăn cản chi lực. Lực lượng thật mạnh, thật là tinh diệu kiếm thuật. Phương thần kiếm thuật, lại lần nữa chấn kinh thế nhân. Đương đại đại tộc các cường giả, sau khi xem xong, cũng là trợn mắt hốt mồm. Một lúc lâu sau, mọi người trong đầu nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Sau ngày hôm nay, tu la kiếm đạo sẽ thành hỗn độn hư không tối cường kiếm đạo, áp đảo rất nhiều kiếm đạo phía trên. Thần kiếm thiên lý gia gia chủ, túi thấp đầu, khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ. Một mực đến nay, hắn đều tự xưng là lý gia càn khôn kiếm đạo, chính là hỗn độn hư không tối cường kiếm đạo. Nhưng mà, tại phương thần tu la kiếm đạo phía dưới, hắn thậm chí xuất liên tục kiếm dũng khí đều không có. Ta lý gia sai lầm rồi sao? Lý gia gia chủ thở dài nói, nội tâm rất là phức tạp. Ở xa tinh thần thiên quân hành cung bên trong tinh nguyệt cùng nữ nhi Phương Hy, nhìn phương thần chiến đấu. Tinh nguyệt một mặt bình tĩnh, âm thầm là phương thần cầu nguyện. Tại nàng bên cạnh, Phương Hy thì là bộ dáng rất lo lắng. Phụ thân không có sao chứ? Phương Hy hỏi. Đều tại ta, nếu không phải ta, phụ thân cu nở dê không sẽ cùng trừ ma lão quái quyết chiến. Tinh nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi đầu, ôn nhu nói, phụ thân ngươi không có việc gì, hắn là tối cường. Tinh giới chi đỉnh. Phương thần tu la kiếm thuật vừa ra, kỹ kinh tứ tọa. To lớn lưỡi kiếm, như là thái thịt dưa đồng dạng, những nơi đi qua, bẻ gãy nghiền nát. Mà tự tinh ẩn kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra kiếm quang, cũng là nương theo lấy tinh ẩn kiếm, mạnh mẽ đâm tới. Giang giác mặc cho trừ ma láo quái như thế nào thêm đại lực lượng, cu nở dê không làm nên chuyện gì. Trừ ma quyết tầng thứ hai tại phương thần trước mặt, như là trò đùa đồng dạng, phá thành mảnh nhỏ. Doanh tinh ẩn kiếm uy lực, triệt để dương trước mắt người đời. Tại huyền chân cảnh thời điểm, liền có thể miễn cưỡng ngăn cản trừ ma quyết tầng thứ hai. Mà hắn chẳng những tu vi đột phá đến huyền thần cảnh, mà lại tinh ẩn kiếm cũng đạt tới toái hư cấp trình độ. Cả hai chồng lên, căn bản không phải một cộng một bằng hai tình huống. Trừ ma, nghịch chuyển. Trừ ma lão quái điên cuồng đại hống, hắc ám ma khí bao phủ tinh giới, trừ ma quyết tầng thứ hai bị hắn thôi động đến cực hạn. Nhưng mà, phương thần lực công kích, càng tăng mạnh hơn hoành. Giang giác tinh ẩn kiếm từ trên trời giáng xuống, như là tuyệt thế thần kiếm nhất dạng, phá vỡ tầng tầng phòng ngự, đâm thẳng trừ ma lão quái đầu lâu. Âm giữ tợn yêu thú toàn bộ pha toa y, trừ ma lão quái cảm giác thể nội chấn động, thân thể kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, khỏe miệng của hắn, tiêu tán ra một tia tiên huyết. Hưu cùng lúc đó, tinh ẩn kiếm xuyên qua trời cao, nổ bắn ra mà tới. Là đi. Trừ ma lão quái phẫn nộ ga hò the thở, lấy ra chính mình quải trượng. Đông quải trượng tăng vọt, trong chốc lát trăm trượng, tản ra áp lực mênh mông, chặn lại tinh ẩn kiếm thế công, từ đó bước lui phương thần. Ông lực lượng cường đại, theo tinh giới chi đỉnh tiêu tán mà ra, phía dưới rất nhiều tôn giả, nhao nhao lui lại, có chút thực lực hơi yếu tôn giả, tức thì bị cái này kinh khủng khí lãng xông bay. Cả vùng, hoàn toàn tĩnh mịch. Trừ ma quyết tầng thứ hai, bị phương thần công phá.